Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, 296. Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi. Mã Nhiên cười đến gió xuân ôn hòa. Giống nhau trước, Ogata Komaeda trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này mới sâu xa nói. Triệu Quan Lan tiên sinh, xin hỏi, ngài giáng lâm Nhật Bản mục đích đến tột cùng là cái gì đây? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thương Minh Tinh không phải Trung Quốc chiến lược đồng bọn sao? Đương nhiên, đây không phải nghĩ mạo phạm ngài việc riêng tư. Nếu như không muốn trả lời, hoàn toàn có thể không cần trả lời. Nói tới chỗ này, Ogata Komaeda nói bổ sung. Ta chỉ là đang nghĩ, có không có cái gì có thể đến giúp ngài địa phương. Không phải hắn nghĩ như thế thấp kém, mà là đối phương khí diễm quá mức khủng bố. Đừng trước mắt cái tên này chỉ còn dư lại một cái đầu. Còn luôn là một bộ cười híp mắt, người hiền lành dáng vẻ. Có thể Ogata Komaeda mượn âm dương sư năng lực học được rất nhiều cùng quan sát. Trinh chắc hữu quan tri thức kỹ năng, để hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương khủng bố. Mặc dù không cân nhắc này một mảnh vụn, chỉ là nghĩ đến Thương Minh Tinh hai vị trí đầu thăm khách biểu hiện. Với trước mắt cái đầu người này ôm có trình độ nhất định cung kính. Đều là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Kìa rất tốt, ngươi như thế hiểu chuyện. Ta liền không nói đáp án rồi. Mã Nhiên ôn hòa nhìn Ogata Komaeda. Ngữ khí mềm nhẹ, ngươi chậm rãi đoán đi. Thăm dò giải mê quá trình, cũng là một loại lạc thú đây. Chấm ngoặc kép, trên mặt Ogata Komaeda giả cười từ từ cứng ngắc. Ha ha ha ha, Mã Nhiên bỗng nhiên ác liệt cười lớn lên. Chỉ đùa một chút mà thôi. Giáng lâm đến Nhật Bản bên này, cũng không phải bản ý của ta a. Nói tới chỗ này, hắn uốn éo cái cổ. Vâng, thấy không? Ta chỉ còn dư lại một cái đầu. Tiên khu tất cả đều nát tan rồi. Như vậy trạng thái ta, cũng không có quá nhiều sức lực đi đối mặt cùng kiếm thủ. Ma tử có giao tình, băng hà song tiên, đây. Chấm ngoặc kép, nói đến, người trẻ tuổi, người Hán ngữ trình độ thật không tệ. Vốn là, ta còn tưởng rằng, nơi này cũng đã bị nhét vào băng hà song tiên trị hạ rồi. Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda hít một hơi thật sâu. Cấp tốc điều chỉnh tốt tự thân tâm tình. Băng hà song tiên, cái từ khóa này. Hắn là biết đến, nên là ma tử quật khởi trước. Kiếm thủ lưu lại trong truyền thừa, có bộ phận địa cầu phương diện đối kháng tiểu sông băng thời kỳ tư liệu. Trong đó nhắc tới tiên tri Mã Nhiên cùng võ thần Tô Sắc Vi. Mà Thương Minh Tinh trên người, bởi vì không hiểu Hán ngữ, lý giải xuất hiện sai lệch, mới làm ra băng hà song tiên ô long. Ma tử đi tới địa cầu khoảng thời gian này, hắn toàn bộ thế lực, tựa hồ cũng sụp đổ, tan thành mây khói. Huyết Liên Hoàng Triều sụp xuống, bao quát đối kiếm thủ truyền thừa một số tư liệu phân tích nhận thức, cũng bị bình định, làm người đời sau, huyền tiên Triệu Quan Lan, mới sẽ nói ra lời nói như vậy. Cho tới tiếng phổ thông, vốn là Ogata Komaeda sẽ nói, bất quá, chỉ là cấp độ nhập môn trình độ, căn bản không có cách nào làm được bình thường cùng người giao lưu. Sau đó, hắn thông qua âm dương sư năng lực, ở mỗ tràng ngoại tinh tai họa sự kiện bên trong, đem một cái bất hạnh gặp nạn tiếng Trung tinh thông, ngoại ngữ phiên dịch nhân viên linh hồn, chế tác thành thức thần, tốn thời gian 5 ngày buổi tối, trong giấc mộng, cấp tốc hấp thu nó tri thức, nắm giữ năng lực này sau, mới đưa nên thức thần nát tan đưa đi, tránh khỏi nó chiếm cứ tiêu chuẩn. Hô, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda cấp tốc thu dọn được rồi dòng suy nghĩ. Tầm mắt tập trung ở trước mặt viên kia đẹp trai trên đầu. Ánh mắt dùng mình, nói, như vậy, không làm thăm dò rồi. Ta trực tiếp hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, ngài sẽ đoạt xá ta sao? Nếu như sẽ, chấm ngoặc kép, coi như ta không phải là đối thủ của ngài, cũng phải đem hết toàn lực, mưu cầu đường sống rồi. Mã Nhiên như là nghe được cái gì buồn cười vấn đề giống như. Cười lớn lên, sâu mùa hạ không thể nói băng. Giếng ếch không thể nói hại. Đoạt xá ngươi làm cái gì? Ngươi cho rằng chính mình này ô uế phàm khu sẽ làm ta cảm thấy hứng thú. Nói chuyện, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng điện lưu tiếng vang lên. Xì xì xì, màu đen tím ánh chớp. Từ phần gáy mặt vỡ nơi chậm rãi diễn sinh ra đến. Cấp tốc mở rộng, ngưng tụ trở thành xương cốt cấu tạo. Tia điện lóng lánh, trong chớp mắt, liền cấu trúc ra huyết dịch, bắp thịt cùng da rẻ. Trong chớp mắt, một tên thân cao khoảng chừng ở 1m88 trái phải. Vóc người cao lớn, hình thể có chút gầy nhom nam thanh niên. Xuất hiện tại Ogata Komaeda trước mắt, một bộ nhìn qua như là lượng thân định chế màu tím Âu phục. Đem đối phương hoàn mỹ vóc người móc hiện ra đến. Tuy rằng chỉ là kém hơn một bậc linh khu, nhưng tạm thời dùng một lát, cũng miễn cưỡng tạm rồi. Nghe được thanh âm này, Ogata Komaeda nhìn trước mắt cái này tên là Triệu Quan Lan, người ngoài hành tinh. Cảm giác được một luồng vô hình vô chất khủng bố khí áp phả vào mặt. Hầu như muốn cho hắn không nhịn được quỳ xuống ở trên tatami. Không chờ hắn đưa ra phản ứng gì, đối phương liền mỉm cười đưa tay ra. Ngữ khí ôn hòa nói, người trẻ tuổi, khi ta cẩu đi, đây là cỡ nào nhục nhã. Ogata Komaeda cắn vào môi dưới, đổi làm cái khác cấp S siêu năng lực giả. Nghe nói như thế, e sợ ngay lập tức sẽ muốn xông lên cùng đối phương liều mạng. Nhưng hắn là bất đồng. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm việc đều cân nhắc sau đó làm. Mặc dù là phẫn nộ đến cực điểm, cũng sẽ không manh động. Đối phương rất mạnh, cường để người vô pháp sản sinh dũng khí xuất thủ. Hơn nữa tác phong làm việc trắng trợn không kiêng dè, tùy tiện từ chối đối phương, lên thuyền mời. Khả năng, không, là tất nhiên sẽ chết. Giữa lúc Ogata Komaeda rơi vào tiến thoái lưỡng nan quẫn bách cục diện lúc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, oành, ánh lửa bốc lên, một tên ăn mặc đen kịt kimono anh khí thiếu niên xuất hiện tại huyền quan nơi. Huyền quan, tức cửa lớn nhập môn nơi đến chính sảnh ở giữa nhất đoạn chuyển ngoặt khu vực. Bởi vì Ogata Komaeda căm ghét cùng người giao du, lại muốn duy trì tự thân cảm giác thần bí, bảo thủ một số bí mật. Tòa phủ đệ này, trừ bỏ mỗi cách 7 ngày mới sẽ có người ở cố định thời gian lại đây quét tước vệ sinh bên ngoài. Những thời gian khác, chỉ có Ogata Komaeda một người ở lại. Bởi âm dương sư năng lực chế tạo rất nhiều thức thần. Hắn một người ở khu vực này sinh hoạt, cũng sẽ không gặp đến phiền toái gì. Tình huống thông thường, hoàn toàn có thể sinh hoạt tự gánh vác, hưởng thụ đến độc cư tiện lợi đồng thời, cũng tự nhiên sẽ có chút chỗ bất tiện. Tỉ như lúc này, không biết lễ phép khách nhân đột nhiên xuất hiện, liền không có cái gì hạ nhân lại đây ngăn cản. Tabuchi Takumu, Ogata Komaeda phát ra một trận thở dài. Hắn không biết nên tức giận, hay là nên là đối phương cảm thấy bi ai. Làm có thể cùng nhà Ogata địa vị ngang nhau danh môn vọng tộc, nhà Tabuchi cũng coi như là có quyền thế rồi. Bình thường cái này Tabuchi Takumu ở trước mặt hắn hung hăng, bị vướng bởi các loại hiện thực nhân tố cân nhắc, hắn cũng có nhượng bộ lui binh. Sẽ không cùng đối phương phát sinh xung đột cùng tranh đấu. Nhưng là hôm nay, ngươi mau rời đi nơi này đi. Ogata Komaeda hạ thấp giọng, nhanh chóng nói. Tabuchi Takumu cười nhạt mở ra hai tay. Trên đó ngọn lửa màu lam đậm lưu truyền. Ánh mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Rời đi, ta tại sao muốn rời khỏi? Nếu như không phải ta tâm huyết dâng trào, đuổi tới bên này. Cũng không biết nơi này còn có cái nước ngoài quý khách đây. Ogata Komaeda, ngươi quả nhiên cùng Trung Quốc có cấu kết. Ngày hôm nay đánh vỡ các ngươi âm mưu. Sau khi trở về, phụ thân đại nhân nhất định sẽ khen ta. Nghe nói như thế, Ogata Komaeda lấy tay vịn ngạch, thở dài, ngu xuẩn, ngươi, chấm ngoặc kép, giữa lúc hắn muốn khuyên giới đối phương rời đi thời điểm. Một đạo màu đen tím sấm sét từ trên trời giáng xuống. Oanh, sấm rền cuồn cuộn, cháy khét khí tức, ở trong đình viện tản mát ra. Tabuchi Takumu một người lớn sống sờ sờ. Ở trong chớp mắt, liền bị lôi đình nổ vụn vặt, triệt để nổ tung ra, đã biến thành rải rác đầy đất mảnh vỡ. Ogata Komaeda cảm giác như là nằm mơ một dạng. Huyền Tiên đại nhân, ngài, tại sao muốn giết hắn? Rõ ràng có càng tốt hơn xử lý phương pháp mới đúng. Rút dây động rừng, Tabuchi Takumu đại biểu tuyệt không chỉ là chính hắn. Kỳ thực, mã nhiên nguyên nhân rất đơn giản. Liền bốn chữ địa cầu phản đồ. Tabuchi Takumu đã từng là cái hăng hái nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng hắn sau đó đã quên sơ tâm. Phản bội địa cầu văn minh. Vì cùng qua lại phân rõ giới hạn. Hung ác tàn nhẫn đến cực điểm. So với ngoại tinh người xâm lược còn muốn khuôn mặt đáng ghét. Trực tiếp hại chết 53 vạn danh địa cầu người may mắn còn sống sót. Gián tiếp chết ở người này dưới tay người địa cầu. Càng là vô số kể. Ưu khuyết điểm không thể giằng co. Nhật Bản bên này, giống Tabuchi Takumu người như vậy. Trong đó tuyệt đại đa số, hiện tại sống tương đương thoải mái. Sở dĩ, giết hắn, còn cần lý do. Mã nhiên đưa ra giải thích, cũng là đơn giản thô bạo. Tùy hứng đến cực điểm, để Ogata Komaeda nghe trước mắt biến thành màu đen. Kém chút một hơi không thở tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.